Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 141 và đây là một câu chuyện xảy ra tại Tiền Giang các bạn, và cũng là một câu chuyện liên quan đến một vụ án mạng đã xảy ra tại Tiền Giang cách đây nhiều năm trước. Và bạn gửi chuyện cho Thi kể rằng là nhà bạn cách với lại nhà bạn hai căn nhà là nhà của chú Năm Hường các bạn. Và chú Năm này á, là một người chơi rất là thân với lại ba của bạn từ khi còn nhỏ cho đến lớn luôn. Và chú Năm cũng có ba người con, và hai cái người con sau á, thì cũng do cùng với lại cái lứa tuổi của bạn cho nên cũng chơi rất là thân với nhau. Và bạn nhớ rằng khi mà bạn học lớp 7 các bạn thì tự nhiên thím Năm, vợ của chú Năm Hường á, là cái bụng của thím tự nhiên bự lên và nó sình lên. Nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ quá cho nên bạn cũng không có biết được rằng á, là phải là thím Năm bị bệnh hay là bị người khác thư yếm mà tự nhiên cái bụng càng lúc càng bự lên. Rồi sau đó là thím đã qua đời các bạn. Và khi tổ chức lễ tang thì do là hai gia đình chơi rất là thân với nhau cho nên đó là bạn với lại gia đình của bạn cũng qua để mà phụ giúp đỡ trong cái lễ tang đó. Thì hôm đó là do khuya quá rồi, bạn cũng rất mệt cho nên bạn nói với lại bác Tư của mình, nói rằng á là bây giờ con về con ngủ trước, bác Tư ở lại đi. Thì khi đó chỉ còn bác Tư của bạn ở lại và vài người trong gia đình của chú Năm Hường thôi các bạn. Qua ngày sau bác Tư của bạn về, bác Tư của bạn có nói rằng á, là không hiểu làm sao á mà hồi hôm này á, khuya rất là khuya rồi, mọi người hầu như là hàng xóm láng giềng, những cái người hàng xóm người ta đã về nghỉ hết, chỉ còn vài người trong gia đình của chú Năm thôi. Thì các bạn thử tưởng tượng nha, là một cái bàn thờ trong nhà, là có một cái bàn thờ và cái bàn thờ này là bàn thờ của ông bà ngoại của thằng Vô. Thằng Vô là con của chú Năm Hường, là giống như là bàn thờ của ba mẹ của thím Năm đó các bạn. Và cái bàn thờ để đó xong rồi tới cái hòm của thím Năm thì tự nhiên bác Tư của bạn nghe một cái tiếng khóc, và cái tiếng khóc này rất là lớn các bạn, tiếng khóc hụ hụ mà bác Tư nghe rõ ràng đó là hai người phụ nữ, tiếng khóc của hai người phụ nữ, và hai người phụ nữ này khóc rất là thảm thiết, rất là đau thương luôn. Nhưng mà khi bác Tư nhìn vào á thì lại không hề thấy ai trong đó các bạn, cứ nhìn vô nhưng mà không thấy ai, mà nhìn ra thì mọi người hầu như cũng đều đã mệt mỏi hết rồi. Thì bác Tư bạn rất sợ cho nên không có dám vào để đốt nhang trên bàn thờ, đồng thời cũng không có dám ngồi gần cái quan tài để đốt cái giấy tiền mà cái thao để ở dưới quan tài. Thì các bạn cũng biết rồi, những cái gia đình mà có người mất á thì họ phải đốt nhang thường xuyên, đốt cái thao mà bỏ giấy tiền vô để cho ấm nhà, để cho nó đỡ lạnh lẽo đó các bạn. Thì bác Tư bạn rất sợ, không có dám vào luôn. Và khi đám ma xong xuôi rồi thì chú Năm Hường chôn vợ của mình cùng với lại cái mảnh đất của người cha ba mẹ vợ của ông bà ngoại Vô đó các bạn. Và do là có dư cái tiền cho nên nó là chú Năm đã xây cất cái mộ của vợ mình bằng gạch luôn. Và lúc đó là hai cái mộ của ông bà ngoại Vô á, thì lại không được xây, vẫn là một cái mã đất các bạn. Cho nên khi xây dựng xong như vậy thì mọi người trong cái khu vực đó ai cũng nói hết, ai cũng nói rằng là tại sao là mộ của người lớn mà không xây dựng để thành cái mộ đất như vậy mà mộ của thím Năm lại được xây dựng như vậy, thì hầu như ai cũng đàm tiếu các bạn. Nhưng mà chú Năm cũng do đau buồn quá cho nên cũng kệ người ta, ai muốn nói gì nói. Thì sau này chú Năm có kể lại rằng là hầu như thím Năm đêm nào cũng về khóc lóc. Thế năm đêm nào cũng về khóc lóc, nói rằng là tại sao ông lại không làm mộ của ba mẹ tôi, không làm mộ của người lớn trong nhà mà lại làm mộ của tôi đẹp làm chi, để cho người ta sỉ dẻ, người ta mắng chửi tôi như vậy. Và khóc rất ghê các bạn, khóc rất là ghê. Và trong cái khu vực mà cái mảnh đất mà chôn thím Năm đó thì nó âm u, và nguyên cái khu vực ở ngoài đây hầu như mọi người đều tránh đi ngang cái chỗ đó, tại vì ai mà lỡ mà có đi ngang thì khi nhìn vào đều thấy thím Năm ngồi trên cái mộ của mình và tóc xõa rũ rượi mà khóc rất ghê. Hầu như mọi người á là cứ vào trong cái chỗ đó mà lỡ vô tình đi qua đó đều nhìn thấy như vậy, thành ra hả là mọi người rất sợ các bạn. Thì bẵng đi một khoảng thời gian sau, là khoảng 2 năm sau, thì chú Năm Hường này có lấy một người phụ nữ khác để mà giống như là về để chăm sóc con mình đó các bạn. Thì người phụ nữ này thím Năm sao rất hiền luôn. Chú Năm Hường là một người hiền, hiền mà gọi là bạn nói rằng đó là hiền nhất cái xóm đó, hầu như rất hiền. À, còn cái người thím Năm sao này á lại hiền hơn chú Năm luôn các bạn, và người này rất hiền mà còn đảm đang mà còn chăm lo cho con của chồng mình rất tốt. Mặc dầu á là người ta nói mẹ ghẻ con chồng, nhưng thím Năm sao rất thương con của chồng mình các bạn. Nhưng mà không hiểu vì sao á, cái thím Năm trước là cái người vợ trước của chú Năm Hường liên tục hiện về để nhét cái người thím Năm sao này các bạn, nhét riết mà thím Năm sao rất sợ, nói với lại người bác của bạn rằng nó trời ơi hả, ngày nào hầu như lúc nào hả là cũng về nhét. À, sợ quá mà người này rất hiền các bạn, thành ra hả là thím Năm sao hiền quá cho nên rất sợ. Sợ thì lúc này á thì cái người bác của bạn mới nói rằng á là nếu mà nó nhét vậy hoài á, à, sao mà chịu nổi, thôi bây giờ á là mày cứ đi thầy đi, rồi xin thầy một cái bùa, một cái phép gì đó để cho hả nó không có nhét nữa. Thì thím Năm nhỏ sau này cũng nghe lời các bạn, và thím Năm sau á cũng đi thầy. Thì khi đến thầy thì thầy mới nói rằng nó là cái người vợ trước của chồng chị hả là giống như thành quỷ rồi các bạn, không còn là một cái vong hồn bình thường nữa. Mà không hiểu vì sao, thì không biết vì sao mà thím Năm trước lại thành quỷ như vậy. Thầy kêu là hả là thành quỷ rồi cho nên không thể nào mà hả giống như là ổng là cái tài năng của ổng không có thể nào mà trị được các bạn. Thì thành ra ổng đã cho một cái lá bùa, ổng nói rằng đó là về đem cái lá bùa này chôn lên cái chỗ một cái cây trước cửa nhà, trong cái chậu cây trước cửa nhà, để cho cái bà quỷ này không có vào nhà được các bạn. Thì khi đó là thím Năm sao cũng làm theo cái lời thầy, và từ đó về sau thì tự nhiên chú Năm Hường lại thay đổi tính tình một cái cách kỳ lạ các bạn. Chú Năm là nổi tiếng rất hiền, hiền nhất cái khu đó luôn, mà tự nhiên á ổng thay đổi kỳ lắm, ổng hả trở nên hung dữ và chửi cái người vợ sao của mình. Mặc dầu á hả thím Năm sao rất hiền, rất thương con của mình luôn, nhưng mà ổng lại chửi bới, nhiều khi còn đánh đập nữa, khiến cho thím Năm sao nói với bác bạn rằng nó trời ơi ngày nào hả ổng cũng chửi cũng mắng cũng đánh, không hiểu sao mà ổng lại làm, ổng lại đối xử với tôi như vậy, thôi hả sống vậy sao mà tôi sống nổi đó. Thì cứ than hoài các bạn, than hoài. Thì một hôm á là chú Năm Hường chửi, trong lúc chửi cái người thím Năm sao nói rằng á là mày móc cái đó lên, chỉ vô trong cái chậu cây á các bạn, mày móc cái đó lên không phải là tao giết mày đó. Thì thím Năm sao sợ lắm, sợ khi mà ổng nói vậy, ổng chỉ vô chậu cây, tại vì khi thím Năm sao chôn cái bùa vào trong cái chậu cây đó thì hầu như là không có ai biết hết các bạn. À, không có ai biết hết mà tại sao hả là chú Năm Hường lại biết mà kêu móc lên. Thì thím Năm sao bắt đầu mới đào để mà đem cái lá bùa đó ra các bạn. Thì từ khi đem ra, và khi nói cái mốc thời gian nha, là trước khi 5 ngày xảy ra cái vụ việc á, là thím Năm có nói với lại người bác của bạn rằng nó nói trời ơi giờ ngày nào ổng cũng đánh cũng đập, cũng chửi cũng rủa như vậy á, là không thể nào mà sống nổi hết trơn, không thể nào sống nổi. Thì đó là cái 5 ngày trước nha các bạn. Thì 3 ngày trước khi xảy ra cái vụ việc thì người thím Năm sao lại nói với bác bạn rằng là bây giờ là tối ngủ nhiều khi tôi giật mình thức dậy, em giật mình thức dậy là em đều thấy ổng liếc thấy giống như lườm quýt, liếc thấy một cách mà gọi là ghen ghét, giống như là ghét cái người thím sao này dữ lắm luôn, mà ghét thiệt là ghét luôn. Mà bây giờ ổng cứ tối là cứ thấy ổng nhìn mình với một cái ánh mắt rất là đáng sợ. Ổng làm như vậy á, thôi ổng đâm chết em luôn cho rồi đi, chứ nếu sống như vậy thì sao mà sống nổi chị. Thì đó là trước 3 ngày. Thì trước 2 ngày cái người thím sao có về gia đình cha mẹ đẻ của mình, thăm nhà rồi nói một cái câu rằng nó là chắc đây là cái lần cuối cùng con về con thăm gia đình, sợ sau này con không về được nữa. Thì khi đó là ba mẹ đẻ của thím năm sao á cũng không có hiểu tại sao con của mình lại nói vậy, cứ nghĩ rằng á chắc là giận hờn chồng gì đó, giận hờn chú Năm Hường gì đó cho nên nói vậy thôi, chứ chắc là cũng không gì hết, thành ra là cũng không có quan tâm tới các bạn. Thì đó là hai ngày trước. Thì cho đến cái ngày xảy ra vụ việc á, thì hôm đó là bạn vừa đi học về các bạn. Bạn vừa đi học về thì bác Tư của bạn mới nói: trời ơi, mày hay cái gì chưa, mày hay cái gì chưa hả, chú Năm Hường á là đâm chết thím Năm rồi, thím Năm sao rồi. Thì lúc đó bạn bắt đầu mới chạy qua, chạy qua nhà. Thì lúc đó là mọi người đã bu rất là đông trước nhà rồi các bạn, công an rồi những cái người dân trong cái khu xóm đó họ bu vào. Thì bạn mới nghe kể lại rằng là trước khi mà tự nhiên đó là thím Năm bị giống như ổng đứng trước cái chỗ thím Năm đang ngồi, xong rồi ổng làm một cái ánh mắt rất là tức giận các bạn, và ổng cầm con dao ổng rượt để ổng đâm. Ổng rượt ổng đâm thì lúc đó là thím Năm có chạy lên, thím Năm sao có chạy lên cái chỗ thằng Vô là cái người con của vợ trước đó các bạn, nói rằng đó là: Vô ơi Vô, ba con đâm chết mẹ rồi nè, ba con đâm mẹ nè con. Thì đó là cái thằng Vô nó mới chạy, nó can ra nhưng không can được, và thím cái người Năm, cái chú Năm này đã đâm rất là nhiều nhát, nhiều nhát lắm các bạn, để hả là đâm chết thím Năm luôn. Thì khi mà mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu thì người thím Năm sao này đã chết trên đường đi cấp cứu chứ không có kịp cứu được các bạn. Thì sau khi mà chú Năm Hường này gây án á, thì chú Năm Hường đã bỏ cái con dao lại đó và chạy đi đâu. Do là mọi người lúc đó là cứ quan tâm đến thím Năm sao này cho nên cũng giống như là sợ hãi nữa, sợ hãi cái người đó là thủ phạm, sợ nhào vô lỡ đâm chúng mình cho nên mọi người cũng né. Và cái người tên là Quốc trong xóm kể lại rằng khi mà chạy qua thì cái ánh mắt của thím Năm sao là trợn trừng, khi mà bị đâm á các bạn, trợn trừng mà nhìn rất là giống như là thím sợ, thím đã nhìn thấy một cái gì đó khiến cho cái ánh mắt của thím sợ hãi mà hốt hoảng. Thì lúc đó thằng Vô á các bạn, lúc đó nó mới đi tìm cha của nó và nó chạy ra ngay chỗ cái ao sao phía sau vườn nhà. Thì chú Năm Hường đang ngồi ngoài đó hút thuốc các bạn. Và thằng Vô nó hỏi rằng là: ba ơi, ba làm cái gì ba biết không, cha làm cái gì cha biết không. Thì chú Năm Hường á mới nhìn thằng Vô nó: gì vậy con, giống như là ổng từ ở trên trời rơi xuống mà ổng không có biết cái chuyện gì, ổng vừa gây ra cái chuyện đó luôn mà ổng lại không biết các bạn. Thì thằng Vô nó mới nói rằng là: ba đâm chết mẹ rồi, ba đâm chết mẹ rồi. Thì lúc này chú Năm Hường mới ngớ người ra và chú Năm Hường chạy vào trong nhà các bạn. Thì khi mà chạy vào nhà thấy máu me lên láng khắp nhà ở trên thì chú thẫn thờ, và sau đó chú đã uống thuốc rầy tự vẫn các bạn, tự vẫn. Và một tốp người trong xóm đó là đưa chú vào trong bệnh viện, có công an luôn. Thì khi đưa vào bệnh viện thì được cứu sống, chú Năm Hường được cứu sống, và sau đó là đã xử án cái vụ này giết vợ, cho nên chú Năm Hường đã ở tù. Thì tới thời điểm này thì Thi không biết rằng chú Năm này đã về được hay chưa các bạn, về hay chưa. Và bạn nói rằng á là sau khi mà cái vụ án mạng đó xảy ra thì chú Năm khai rằng chú Năm không có biết gì hết, mà không ai tin, không ai tin, tại vì chính chú Năm là người gây án, người gây án mà không có giống như là chú Thi nói thẳng giống như là chú đã bị cái người vợ lớn nhập vào để giết cái người vợ sau này á các bạn. Và khi cái chuyện đó xảy ra thì người mẹ của ba đứa con này, người mẹ ruột mất, rồi người mẹ sao cũng mất, còn người cha thì ở tù, cho nên nó là gia đình của chú Năm Hường ly tán các bạn, ly tán luôn, mỗi người một nơi. Và cái câu chuyện này là bạn kể lại cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa là liên quan tới cái thằng tên là, hình như nó tên là Lui hay gì á, Thi quên cái tên, nó mất tiêu rồi, mà tên nghe mắc cười lắm các bạn, tên nghe lạ lắm. Thường như quê người ta hay đặt tên con như vậy. Thì cái thằng con lớn nhất của chú Năm Hường á, thì sau chú Năm Hường á, thì sau khi mà mẹ nó mất đi á, thì nó rồi ba nó thì ở tù, còn người mẹ xa thì chết, thì đâm ra chơi với bạn á, là chơi với bạn xấu thôi mà, cho nên nó là hả cứ tối ngày liêu lỏng rượu chè các bạn. Thì một lần đó là ba của bạn đi lên trên thị xã gặp cái thằng này đang nhậu đang giống như là nhậu xong rồi xỉn rồi, đi cùng với là một cái thằng tên là Linh. Và cái thằng này, hai thằng cũng rất là quậy các bạn, chạy xe vòng vòng phá làng phá xóm, cho nên ba của bạn mới nói rằng là tại sao mày xỉn vô thì mày về, à, mày ngủ đi, mày đi đây hả, mày phá làng phá xóm như vậy. Thì lúc đó nó còn trả lời ba của bạn rằng nó dạ con biết rồi chú Út đó. Thì sau khi mà ba bạn về nhà thì lại xảy ra một cái chuyện rằng là mọi người chạy vô nói rằng là hai thằng này khi mà xỉn vô các bạn bắt đầu chạy xe với tốc độ rất cao, tốc độ mà hả 120 cây số mà nó chạy rồi xong nó ôm cua làm sao, hai thằng đã tự động đâm đầu vào trong cái thành giống như là cái tường hay sao thì cũng không có rõ, nhưng mà hai thằng đâm đầu vào đó để mà do là cái tốc độ nó điều khiển rất là nhanh cho nên nó không thể điều khiển được và đâm đầu vào đó, thì một thằng chết các bạn, thằng Tinh Linh chết, và cái thằng con lớn của chú Năm Hường lại sống. Thì sau khi là nó sống, nó được đưa đi bệnh viện rồi nó về nhà, nó mới kể rằng khi mà tai nạn xảy ra các bạn là nó văng ra, tại vì cái tốc độ rất cao mà đâm vô như vậy nè, thì bắt đầu là hai thằng văng ra, còn cái thằng Linh kia là bắt đầu đập đầu đất chết luôn, còn hả xương sống xương sườn gì gãy hết trơn, nghe bạn diễn tả như vậy đó. Còn cái thằng con của chú Năm Hường này là khi mà nó đụng vào nó văng lên, thì khi mà nó rơi xuống nó lại có một cái cảm giác rất nhẹ các bạn, giống như là có người đỡ nó, thì nó văng vào trong cái vệ đường mà nó văng vô hai cái cây bạch đằng các bạn tưởng tượng hai cây bạch đằng nè, thì nó văng vô chính giữa, nó ngồi trong đó và nó về nó nói rằng nó có cảm giác như ai đỡ nó vậy đó, ai mà khi mà nó té xuống là có người đỡ nó, tự nhiên nó té rất nhẹ các bạn. Thì sau cái khoảng thời gian khi mà xảy ra tai nạn đó là nó kể lại rằng là hầu như tối nào mẹ nó cũng về trách nó là tại sao mày không có lo làm ăn, không có lo học hành gì mà mày liêu lỏng chơi bời như vậy, tao đã cố tình đỡ mày lần này thôi chứ lần sau tao không đỡ nữa. Đó là nó kể lại như các bạn, thì các bạn thấy không, người mẹ rất thương con, cho khi mà cho dù có hại ai đi chăng nữa vẫn không hại con mình. Và thêm một cái câu chuyện nữa là liên quan tới cái thằng Linh, là cái thằng chết đi chung với cái thằng này mà cái thằng kia chết đó các bạn. Thì cái thằng Linh này sau khi chết người ta hốt xác về, và cái người do là đưa ghe đi vô trong nhà nó, thì cái người tên là Cang đưa đi các bạn, chở cái xác nó về nhà. Thì khi mà rinh lên á, từ ở sông mà rinh lên thì do là cái ghe nó chao đảo làm sao, rồi cái xác nó cũng nặng, nó quặt quẹt quặt đó, thì thành ra là cái người tên Cang này làm rơi cái xác nó các bạn, làm rớt cái xác nó. Thì khi rớt xong thì anh tên Cang này cũng lụm lại để mà rinh về nhà. Thì từ đó về sau mà nó đi theo cái anh này, nó cứ liên tục phá cái anh này các bạn. Nó cứ quậy hả, nhà của anh Cang này là có nuôi heo, để mà nuôi đẻ heo thì các bạn biết heo con mà làm sao mà nó có thể tự ra khỏi chuồng, chỉ có thể nào người nào ăn cắp hoặc là bắt mắt nó thôi. Thì một hôm á là hai vợ chồng của anh Cang này khi xuống thăm con heo nái nó mới vừa đẻ thì thấy phát hiện mất mấy con, mà đi tìm hoài lại không thấy. Các bạn, hai vợ chồng nghĩ rằng chắc là ai đã vào chôm heo con rồi, chứ hả là đi kiếm hoài không có. Thì hai vợ chồng đêm đó ngủ thì tự nhiên á là anh Cang này giống như là bị giật cái chân các bạn, thì nhìn xuống thấy cái thằng Linh á, nó đứng, cái vong hồn của thằng Linh nó đứng ở đó, nó cười rất là nham nhở. Và anh Cang này cũng rất là gan dạ các bạn, anh Cang này nói là mày hả, mày đói thì mày nói anh cúng cho mày, tại vì cũng quen biết nhau trước đó khi còn sống, mày đói thì mày nói anh cúng cho mày, mày chọc phá anh làm gì. Thì khi đó anh Cang đi ra và giống như là châm nước trà và lấy một miếng bánh để cúng. Thì khi mà đang ngồi để mà chờ á, thì tự nhiên nghe tiếng heo các bạn, nghe tiếng heo con nó kêu. Và khi mà nghe tiếng heo con kêu vậy thì hai vợ chồng bắt đầu đi tìm, thì thấy là nguyên bầy 2-3-4 con gì đó đang nằm ở trong cái góc vườn nhà của mình, mà mới nãy rõ ràng hai vợ chồng đã tìm tại cái chỗ đó rất nhiều lần mà lại không thấy con heo nào hết các bạn. Và bắt đầu mới rinh vào là do cái thằng Linh này nó phá đó các bạn, nó giấu heo đó. Thì khi mà anh nói như vậy á, nó theo nó quậy hoài luôn, nó theo quậy hoài thì anh mới tức, anh mới nói mày hả, mày theo mày phá anh đi, rồi tao hả đi kiếm thầy á, hả tao hả là bắt mày. mày tao bỏ, giống như là lấy bùa xong rồi bắt mày hãy nhốt trong bùa cho mày biết. Thì khi mà anh nói vậy là nó không có dám phá nữa, nó đi nó phá người khác trong xóm. Thì đây là một cái câu chuyện bạn đã gửi cho Thi trên tin nhắn Facebook các bạn. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, là một câu chuyện của một bạn gửi cho Thi trên Zalo. Bạn kể rằng là Thi không biết là quê bạn ở đâu, nhưng mà bạn có nhắc đến một cái bến phà, nhưng mà Thi không có tiện nói tên cái bến phà này ở trên đây. Nếu bạn nào tò mò tên bến phà này thì các bạn có thể lên trên web Thi Thanh Phạm, Thi chụp lại cái tin nhắn của bạn gửi chuyện á, cho các bạn xem. Bạn kể rằng á, là trong cái khu xóm của bạn, là do là khu xóm của bạn có tàu thuyền gì đó thì Thi không biết là ở đâu. Bạn nói á, là một hôm là có một cái chiếc tàu rất lâu rồi. Có một chiếc tàu thì cái ông chủ tàu đồng thời là cái người rất giỏi, các bạn hay sửa sang tàu của mình lắm. Thì chiếc tàu đang chạy thì tự nhiên nó tắt máy, nó không chạy. Thì ông chủ tàu này mới đi xuống để kiểm tra cái máy tàu. Thì khi kiểm tra làm sao á, cái máy nó tự nhiên nó hoạt động trở lại thì nó cuốn ổng vào luôn các bạn. Không hiểu, không ai hiểu cái lý do gì sao mà nó cuốn. Khi mà cuốn vào á, thì mọi người á, là về và giống như là cái chiếc tàu đó không ai đi hết, không ai đi hết, và mọi người kéo tàu về và để nguyên đó luôn. Và sau cái thời gian rất là lâu thì chiếc tàu do là không ai đi thì thành ra nó mục và nó lủng rất là nhiều lỗ. Mà các bạn biết không, nếu mà tàu lủng á thì nước sẽ vào và tàu sẽ chìm, nhưng cái tàu này nó lại không chìm các bạn, nó cứ hả là lừng lững nó không có chìm. Và khi mọi người ở trong cái khu vực bến cảng đó, mà mọi người mà lỡ mà ban tối mà về mà có đi ngang chiếc tàu đó đều nghe cái tiếng khóc các bạn, đều nghe cái tiếng kêu, cái tiếng khóc hết. Thì một hôm trong cái xóm của bạn á là có một người tên là Bình, mà bạn nói rằng trong xóm ai cũng kêu là Bình khùng. Và cái ông này một hôm đi xuống cái tàu đó thì lụm được một cái tờ giấy màu đỏ mà đem lên đưa cho mọi người, thì không ai đọc được cái tờ giấy đó hết, có chữ nhưng không ai đọc được hết. Thì từ khi mà lụm được cái tờ giấy đó thì hồi xưa người ta chỉ nghe tiếng khóc thôi, còn bây giờ các bạn, sau khi mà lụm cái người Bình khùng này lụm cái tờ giấy đó thì mọi người ai mà đi ngang cái bến cảng mà tối, tầm chiều tối thì đều thấy một người đàn ông các bạn, và cái người đàn ông này khóc lóc nói với người hả là ai mà lỡ mà đi ngang mà nhìn thấy á, là thấy cái người này chỉ có một tay thôi, một tay, còn một tay là cục mất các bạn, và cái chân thì không có, một cái mặt thì máu me không. Khóc lóc nói rằng á, là tôi lạnh lắm, ở dưới đó tôi lạnh lắm, ai cho tôi ăn đi, tôi đói, tôi lạnh lắm, ai cho tôi ăn đi. Thì mọi người rất sợ các bạn, và hầu như á, là ai mà có dịp đi ngang đó đều cúng bánh trái hết. Thì khi cúng bánh trái thì không còn nghe, lâu lâu vẫn nghe nhưng mà không còn nghe nhiều nữa các bạn. Thì sau này người ta không biết là người ta đã làm cái gì, cải tạo gì, thì nó đã trở thành một cái bến phà. Cái chỗ đó là một cái bến phà, và cái bến phà này, tên cái bến phà này Thi sẽ up lên trên web của Thi nha, chứ Thi không có tiện nói ở đây. Và bạn nói rằng là cái bến phà này hiện tại người ta đang làm ăn rất là được, rất là giống như là rất là đắt khách. Và cái chiếc tàu đó tự nhiên là biến mất, không ai biết là cái chiếc tàu đó đã trôi đi đâu hoặc là chìm, các bạn không ai biết hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và một cái câu chuyện thứ hai nữa, thì câu chuyện này bạn kể rằng người chị của bạn á, là khi còn nhỏ có chơi thân với lại một nhóm bạn rất là thân với nhau. Thì một hôm là có một người trong cái nhóm bạn nó mất các bạn, mà mới mất. Và cái nhóm này do là còn trẻ trâu cho nên đã rủ nhau vào trong cái mộ mới mất của người bạn của mình để cầu cơ các bạn. Cầu cơ thì khi đang cầu cơ thì chị của bạn bị khều cái lưng như vậy nè. Ai khều cái lưng? Thì chị của bạn mới xoay qua hỏi cái người bạn kế bên mình á, là mày khều lưng tao hả? Mày làm gì mày khều tao? Đang chơi cầu cơ tập trung đi. Thì cái người kia lắc đầu nói không có, tao không có làm, không có khều. Thì tự nhiên nghe một cái tiếng nói rằng là không phải hả tâm khều đâu, mà là như khều đó. Thì nguyên cái nhóm này đều nghe các bạn, và xoay lại thì thấy cái người bạn của mình đang đứng mà lơ lửng. Thì bắt đầu mọi người rất là sợ và chạy về. Thì đó là cái câu chuyện rất ngắn chị của bạn đã kể lại cho bạn nghe, và một cái câu chuyện do chính bạn trải qua. khi mà bạn ở nhà người chị của mình, nhà của bạn không có, nhưng mà khi bạn ở nhà người chị của bạn là hình như là bán tập quá gì thì cũng không có nhớ nữa. Và bạn nói rằng đó là lúc đó bạn đi tắm, bạn để cái điện thoại ở trên bàn các bạn. Và khi tắm xong á, tắm ra thì không thấy cái điện thoại mình đâu hết, tìm hoài không có, tìm hoài không có mà gọi cũng nghe, nghe cái tiếng reo nhưng lại không biết ở đâu trong nhà, đi tìm khắp nhà luôn không có. Thì bạn mới lên trên mạng á, trên cái phần mà các bạn biết Google nó định vị cái thiết bị của bạn á, thì bạn lên. Thì khi bạn lên bạn thấy rõ ràng cái điện thoại mình đang nằm tại cái chỗ trong nhà mình nè, trong cái địa chỉ nhà mình luôn. Trời trời, các bạn nghe tiếng ai bên nhà đối diện với nhà Thi á, người ta đóng cửa cái rằng. Trời ơi, Thi đang tập trung mà bây giờ Thi nổi vô gà, cái mặt Thi đỏ lên luôn nè các bạn, trời hết hồn. Đó, thì trời bó tay luôn, lâu lâu cũng bị hả gọi là nghề nghiệp các bạn, trời kiểu này chắc có ngày đứng tim à. Đó, thì khi mà bạn tìm á, bạn tìm cái thiết bị định vị, cái thiết bị của mình trên cái Google á, thì bạn thấy rằng á, là cái điện thoại bạn đang trong nhà. Và sau đó bạn lần tìm cái địa điểm bạn đi tìm á, thì bạn mới thấy cái điện thoại của mình nằm trên cái bàn. Và bạn nói rằng cái bàn đó rõ ràng bữa nay em đã tìm rất là nhiều lần rồi mà không tìm thấy chị. Mà tự nhiên hả là sao, sau khi mà em lên xong rồi em tìm cái chỗ đó mới thấy, bạn thấy rất là kỳ lạ. Và đây là nhà của chị bạn chứ không phải là nhà của bạn nha các bạn. Thì đây là những câu chuyện của ngày hôm nay Thi đã kể xong rồi. Các bạn hẹn với các bạn ở tập 142, Thi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn, chia sẻ cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do các bạn gửi về cho Thi. Và Thi có một cái nhắn nhủ rằng là những Thi rất là trân trọng những bạn đã gửi chuyện, nhưng mà các bạn hạn chế lấy chuyện trên mạng gửi cho Thi nha. Các bạn có thể gửi chuyện của mình, chuyện của gia đình mình, bạn bè mình, người thân mình, anh em dòng họ gì đó, nhưng mà các bạn đừng lấy chuyện trên mạng gửi cho Thi. Tại vì Thi thì Thi không có thể nào mà đi kiểm chứng, Thi không có thể nào mà biết hết tất cả các chuyện trên mạng được. Cho nên đó là nhiều khi Thi kể xong á, thì có nhiều bạn vào nói chị ơi chuyện này đã được người này người kia kể rồi, hoặc là chuyện này đã đăng rồi. Thì Thi mỗi lần như vậy Thi rất buồn các bạn. Thì thành ra là kênh của chúng ta, kênh Misu này á, là một cái kênh kể chuyện ma có thật của tất cả mọi người. Cho nên đó là các bạn gửi chuyện từ bản thân, từ gia đình, từ bạn bè của mình về cho Thi, Thi sẽ rất vui vì điều đó, cho dù câu chuyện có ngắn hay là có dài các bạn. Thì bây giờ xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Cái tiếng đóng cửa mới nãy làm hết hồn hết trơn. Trời ơi, bây giờ cái tim còn hả, coi như đập thình thịch luôn các bạn. Thôi bây giờ xin chào. Nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.